Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 25, hắn không nên thuộc về chỗ này. Chương 25, hắn không nên thuộc về chỗ này. Nhìn thấy Lý Thanh Sơn tiến lên cùng Sander nói thứ gì? Grantham cầu thủ đương nhiên không vui. Bọn hắn nhao nhao xông tới. Nhìn thấy Lý Thanh Sơn lâm vào đối thủ trùng điệp vây quanh. FC United Man đám cầu thủ cũng nhao nhao dâng lên vì đồng đội ra mặt. Song phương cầu thủ chen thành một đoàn lẫn nhau xô đẩy. Giải bóng đá nghiệp dư phát sinh xung đột cùng khóe miệng, loại chuyện này quá thường gặp. Có đôi khi thậm chí phát sinh bạo lực xung đột. Nhìn thấy song phương cầu thủ có xung đột thăng cấp nguy hiểm. Đang trực trọng tài chính vội vàng chạy tới đem song phương cầu thủ đàn áp tách ra. Tại song phương cầu thủ sau khi tách ra, trọng tài chính cho Lý Thanh Sơn một chương thẻ vàng. Chương này thẻ vàng gây nên FC United Man đám cầu thủ bất mãn. Dean Stow vừa mới chuẩn bị tiến lên chất vấn trọng tài đòi một lời giải thích. Hỏa kế, ngươi còn muốn cầm một chương bài sao? Đang trực trọng tài chính móc ra hai tấm bài. Dean Stow nhìn đến phía dưới loại kia màu đỏ. Trong nháy mắt tỉnh táo lại. Quay người rời đi. Lúc này nếu là bởi vì cái này lĩnh một chương bài liền không đáng giá. Bên sân Marginson nhìn thấy trọng tài chính đối Stow móc ra hai tấm bài thời điểm giật nảy mình. Bất quá may mắn cuối cùng trọng tài chính không có đối Stow đưa ra. Marginson vuốt vuốt mình phốc phốc trực nhảy huyệt thái dương. Nhìn thoáng qua lần này xung đột kẻ đầu têu. Tiểu tử này cũng không phải cái gì đèn đã cạn dầu a. Marginson nghĩ đến. Sân nhà fan bóng đá đương nhiên đối khiêu khích bọn hắn cầu thủ Lý Thanh Sơn phi thường bất mãn. Đối với trọng tài chính chỉ cấp Lý Thanh Sơn một chương thẻ vàng cũng phát ra toàn trường hư thanh. Bọn hắn đương nhiên cho rằng Lý Thanh Sơn hẳn là lĩnh một chương hồng ngọc thẻ. Dừng ở lần này xung đột kẻ đầu têu, Lý Thanh Sơn đương nhiên cũng sẽ không có gì tốt đãi ngộ. Hắn từ sân bóng biên giới lúc đi qua liền nghe đến đầy trời hư thanh. Còn kẹp lấy cái này từng trận chói tai tiếng mắng. Nhất là hắn hay là một bộ người châu Á khuôn mặt. Cái này tại bài ngoại nước Anh càng là sẽ gặp phải khác nhau đối đãi. Thậm chí còn có chút cực đoan fan bóng đá hướng trong sân ném chuối tiêu. Đây là một loại nhằm vào người da màu kỳ thị chủng tộc hành vi. Lý Thanh Sơn mặt không biểu lộ đi trở về mình nửa trang. Elma một phương diện vì sân bóng bên trong còn lại fan bóng đá hành vi cảm thấy xấu hổ. Những này dù sao cũng là nàng nước Anh đồng bào. Một phương diện cũng đang lo lắng Lý Thanh Sơn cảm xúc chịu ảnh hưởng. Nàng nhìn xem Lý Thanh Sơn đỉnh lấy đầy trời hư thanh đi tới bên trong vòng phụ cận. Lúc này tranh tài mới bắt đầu không đến 3 phút. Thế nhưng là đấu trường bên trong lại phát sinh nhiều như vậy cố sự. Grantham đám cầu thủ đã bình phục tâm tình của mình. Bọn hắn mở màn mấy lần tiến công đều đánh cho rất bình thường thuận lợi. Kết quả bị FC United Man đánh đòn cảnh cáo. Bất quá theo bọn hắn nghĩ, đây là FC United Man vận khí tốt thôi. Một lần đơn giản không trung cầu truyền vào vùng cấm địa. Vùng cấm địa bên trong chỉ có một cái điểm. Bộ dạng này cũng có thể dẫn bóng. Không là vận khí tốt là cái gì? Sander lúc này tại cùng hắn phòng thủ hậu phương cộng tác nhóm xin lỗi. Hắn cho rằng trận banh này là mình chủ quan. Yên tâm đi, bọn tiểu nhị, ta sẽ không để cho tên kia lại có cơ hội. Hắn vỗ bộ ngực nói. Grantham hai tên tiên phong dẫm cầu đứng tại bên trong vòng. Chờ đợi lấy FC United Man cầu thủ từ mình nửa chàng trở về. Tại phát bóng về sau. Grantham đối đem bóng đá lần nữa phát triển đến bên trái. Chuẩn bị lặp lại chiêu cũ. Nhưng mà lần này lại không có thể thành công. Adam, John tới hiệp trợ Neville phòng thủ. Tại đối phương thoảng qua Neville về sau. Adam, John nâng lên kẹp lại vị trí. Đem bóng đá đá mạnh hướng phía trước đá. Không trung cầu điểm rơi lại một lần nữa bị Lý Thanh Sơn khống chế. Hắn vọt lên đánh đầu hướng đường biên một điểm, truyền cho cao tốc chen vào Nick. Không ai có thể ngăn cản chạy Nick. Hắn lợi dụng tốc độ hướng phía trước một chuyến liền qua rơi mất tiến lên phòng thủ hậu vệ. Nhanh đến ranh giới cuối cùng phụ cận thời điểm đuổi kịp bóng đá. Thuận thế một cước không trung cầu truyền bên trong. Lý Thanh Sơn đã sớm tại vùng cấm địa bên trong chờ. Sander lần này không dám để Lý Thanh Sơn ở phía trước. Hắn nâng lên quấn trước kẹp lại vị trí. Lợi dụng chiều cao của mình đem Lý Thanh Sơn đặt ở đằng sau. Bất quá Lý Thanh Sơn không có cùng hắn tiếp tục dây dưa. Tại nick truyền bên trong trong nháy mắt liền đã lách qua hắn. Chờ hắn kịp phản ứng, Lý Thanh Sơn đã lại một lần nữa vọt lên đánh đầu. Bóng đá không chút huyền niệm thế nào tiến lưới ổ. Đây chính là có thể nâng lên dự phán đến điểm rơi ưu thế. Tại đối phương còn đang tìm kiếm đối kháng thời điểm, Lý Thanh Sơn liền đã đoán được bóng ra quỹ tích vận hành. Thoát ly đối kháng chiếm cứ điểm rơi. Một bộ này hắn lúc trước hàng loạt làm nóng người trong trận đấu lần nào cũng đúng. Giải bóng đá nghiệp dư phòng thủ cầu thủ hoàn toàn không có cách nào đối Lý Thanh Sơn tạo thành trở ngại. Marginson ở đây nhìn xuống rõ ràng. Hắn đối bản mùa giải mục tiêu lòng tin lại lớn mấy phần. Hiện tại hắn đã tại ước mơ. Lý Thanh Sơn cùng chức nghiệp thi đấu vòng tròn hậu vệ đối kháng lúc. Có thể xuất ra như thế nào biểu hiện. Ngắn ngủi 2 phút đồng hồ bên trong bị liên tục hai cái đầu cầu. Tựa như hai cây muộn côn đánh vào Grand Tham đội trên đầu. Đến bây giờ, bọn hắn cầu thủ đều có chút choáng váng. Bọn hắn đối lòng tin của mình dao động. Tranh tài vừa lúc bắt đầu bọn hắn đánh ra khí thế. Để bọn hắn lòng tin bạo giáp. Nhưng mà Lý Thanh Sơn trong thời gian ngắn hai cái đầu cầu lại giống hai chậu nước lạnh. Đem bọn hắn lửa nóng lòng tin đổ vào đến lạnh buốt. Dưới trận Grand Tham huấn luyện viên trưởng Mackie cũng bị hai cái muộn côn đánh cho có chút mộng. Bất quá hắn dù sao cũng là đội bóng huấn luyện viên trưởng. Trong lòng tố chất muốn so trên trận cầu thủ tốt hơn nhiều. Cái này chỉ là bọn hắn vận khí tốt. Giữ vững tinh thần đến. Nghĩ tới chúng ta vừa mở màn kia mấy lần tiến công. Vẫn là dạng như vậy đá. Các ngươi làm rất tốt. Lúc này hắn chỉ có thể trước cổ vũ mình cầu thủ. Phòng ngừa đội bóng sĩ khí xuống chút nữa rơi mất. Về phần nghĩ biện pháp chế ước Lý Thanh Sơn. Hắn thật đúng là không nghĩ ra đến. Thân cao nhanh 2 mét Sander đều không phòng được Lý Thanh Sơn. Mình còn có thể có biện pháp nào? Hắn nhớ tới mình mở màn mấy lần tiến công đều khác FC United Man rất là chật vật. Thế là hắn vung tay lên. Ra hiệu đội bóng để lên. Ngay cả đỏ phòng tuyến cũng toàn tuyến ép đến khoảng cách cầu môn 3-40 mét vị trí. Hắn phát hiện FC United Man uy hiếp lớn nhất chính là Lý Thanh Sơn trong vùng cấm địa đánh đầu. Chỉ có thể trước chú ý cái này một đầu. Về phần đằng sau lưu lại không gian dễ dàng bị Nick lợi dụng. Dù sao Nick đến ranh giới cuối cùng cũng là muốn truyền bên trong. Hắn cho hậu vệ trung tâm Sander làm thủ thế. Sander cho huấn luyện viên trưởng một cái an tâm biểu lộ. Rất nhanh, Lý Thanh Sơn liền nếm đến đối thủ mới chiêu số. Tại lại một lần nữa đánh đầu đưa đò cho Nick bắn vọt. Sau đó chuẩn bị chạy hướng vùng cấm địa đoạt điểm thời điểm. Mình quần áo chơi bóng lại bị bỗng nhiên bị người kéo một thanh. Mình mất đi trọng tâm ngã trên mặt đất. Bên kia Nick đã chạy đến ranh giới cuối cùng tới một cước truyền trúng. Vùng cấm địa bên trong lại không có bất kỳ cái gì FC United Man cầu thủ tồn tại. Sander kéo túm Lý Thanh Sơn bị xử phạt một lần phạm lỗi. Nếu như là tại chức nghiệp trên sàn thi đấu. Dạng này chiến thuật ý đồ phạm lỗi là nhất định sẽ đạt được một chương thẻ vàng. Nhưng nơi này là nước Anh nghiệp dư đấu trường. Kéo túm quần áo chơi bóng. Rất nhỏ xô đẩy động tác như vậy đều muốn xử phạt phạm lỗi. Tranh tài căn bản không có khả năng trôi chảy tiến hành. Lần này Sander kéo túm quần áo chơi bóng bị xử phạt phạm lỗi vẫn là trọng tài chính cân nhắc. Đến đây là một cái chiến thuật phạm lỗi tình huống dưới xử phạt. Cái này phạm lỗi địa điểm tại bên trong vòng phụ cận. Khoảng cách vùng cấm địa có chút xa. Bóng đá truyền vào vùng cấm địa trên không trung thời gian tương đối dài. Lần này Lý Thanh Sơn là tại đối phương không ngừng quấy nhiễu hạ cướp được lạc điểm. Bóng đá miễn cưỡng bị đội lên cầu môn phương hướng lệch ra cầu môn. Đối phương phạm lỗi cũng là sẽ trả giá thật lớn. Thế nhưng là tiếp xuống mấy lần Sander lặp lại chiêu cũ. đều bị trọng tài chính làm như không thấy. Tại nước Anh nghiệp dư đấu trường, liền phải chịu đựng động tác như vậy. Lý Thanh Sơn quyết định đổi một cái phương thức. Hắn lại một lần nữa nhận được bóng đá. Lần này nhưng không có chuyền bóng đi ra, mà là mình đem cầu ngừng lại. Cái này khiến đã chuẩn bị tiến lên phòng thủ Sander chỉ có thể từ bỏ mình lặp lại chiêu cũ ý đồ. Dính sát chuẩn bị quấy nhiễu. Hắn vừa dính sát, liền cảm nhận được mình một mình đau đớn một hồi. Chỉ gặp Lý Thanh Sơn cái mông một vểnh lên, đem hắn đẩy ra. Động tác như vậy tiêu chuẩn còn không có Sander chi mấy lần trước kéo túm quần áo chơi bóng động. Tác lớn đâu. Trọng tài chính đương nhiên không có chút nào biểu thị. Lý Thanh Sơn thuận thế quay người hướng phía trước đánh tới. Hắn một cái to con dẫn bóng tốc độ cũng không tính nhanh. Thế nhưng là Sander ở phía sau hắn. Một lát còn lại Grand Tham cầu thủ còn đuổi không kịp. Hắn hướng phía trước lội mấy lần bóng đá. Đuổi tại đối phương cầu thủ đi lên phòng thủ trước đó chính là một cước khoảng cách cầu môn 30 mét sút xa. Bóng đá thẳng tắp không có bất kỳ cái gì đường cong đánh vào cầu lưới. Grand Tham thủ môn tuyệt vọng nhìn xem bóng đá lại một lần nữa xuyên thủng hắn chấn giữ đại môn. Grand Tham huấn luyện viên trưởng Mucky khi nhìn đến cái này dẫn bóng về sau liền hai tay chen vào. Túi bầy đang huấn luyện viên trên ghế. Cứ việc tranh tài còn thừa lại 7 hơn 10 phút. Thế nhưng là hắn thấy. Tranh tài đã kết thúc. Mình đội bóng không có cách nào ngăn cản đối thủ dẫn bóng. Đám cầu thủ lòng tin cũng bị cái này dẫn bóng tới tát. Sander nội tâm tuôn ra một trận cảm giác tuyệt vọng. Mình vô luận như thế nào cũng không ngăn cản được đối phương sao. Sân nhà fan bóng đá đã không có hứng thú đang phát ra hư thanh. Bọn hắn ngơ ngác nhìn trên trận chúc mừng FC United Man cầu thủ. Lúc này FC United Man fan hâm mộ bóng đá rốt cục có cơ hội phát ra thanh âm của mình. Lý Thanh Sơn đánh vào cước này sút xa về sau tranh tài chỉ là mới tiến hành 15 phút. Hắn dùng 15 phút ngay tại hắn nước Anh 6 giải bóng đá nghiệp dư trên sàn thi đấu diễn. Hat-trick, không biết cái này có thể hay không sáng tạo một cái giải bóng đá Anh ghi chép. Hơn nửa hiệp còn lại tranh tài Grand Tham đội đã cơ bản đầu hàng. Bọn hắn chỉ hy vọng đối thủ có thể thiếu tiến mấy cái cầu. Tốt để bọn hắn trở lại phòng thay quần áo vuốt lên một chút thụ thương trái tim. Tiếp xuống Lý Thanh Sơn lại thử mấy cước sút xa. Bất quá đều đánh chật. Quả nhiên hiện giai đoạn mình đáng tin nhất đạt được thủ đoạn vẫn là đánh đầu. Nửa chàng sau tranh tài ngay từ đầu Grand Tham đội ý đồ khởi xướng phản kích. Bất quá rất nhanh bọn hắn phản kích tình thế liền bị Lý Thanh Sơn lại một lần nữa đánh đầu phá. Khung thành tới tát, đây là một lần tại đối Lý Thanh Sơn phạm lỗi về sau lấy được định vị cầu. Lý Thanh Sơn tiếp ứng đến Stau chuyền bóng một đầu đem bóng đá đỉnh tiến đối thủ đại môn. Cuối cùng Grand Tham đội sân nhà 0-5 bại bởi làm khách FC United Man đội. Lý Thanh Sơn tại mình trận đầu thi đấu vòng tròn bên trong liền diễn ra poker. Mặt khác một cầu là Nick phản kích đơn đao cầu qua rơi thủ môn sau đánh vào không môn. Grand Tham fan bóng đá tại tranh tài còn không có lúc kết thúc liền đi không sai biệt lắm. Hiện trên khán đài chỉ còn lại vừa múa vừa hát FC United Man fan bóng đá đang ăn mừng đội bóng mùa. Giải khởi đầu tốt đẹp. Marginson tại trọng tài chính thổi lên tranh tài kết thúc 3 tiếng cái còi về sau. Mỉm cười đi hướng chủ đội huấn luyện viên tịch. Cùng Grand Tham huấn luyện viên trưởng nắm tay. Mucky tại lúc bắt tay nói với Marginson. Tiểu tử này không thuộc về chỗ này. Marginson tiên sinh. Marginson đương nhiên biết hắn nói tới ai. Hắn nhìn thoáng qua trên trận ngay tại lẫn nhau vỗ tay chúc mừng đám cầu thủ. Thế nhưng là hắn hiện tại là chúng ta cầu thủ. Marginson đắc ý nói. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.